bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38, chương 38 Mà Thế Đại Lão Hoa Hồng Đỏ. 17, Mà Thế có 3 loại hạch thiên, mà, người thiên, chỉ Hồng Nguyệt, nó là Mà Thế dị biến căn nguyên. Hồng Nguyệt bản thân chính là một cái đại hình năng lượng hạch. Nó ánh trăng chính là hạch trung giật tán năng lượng. Này đó giật tán năng lượng dụ sử mặt đất sinh vật phát sinh biến dị mà. Chỉ cao cấp biến dị sinh vật não hạch, trừ bỏ tang thi, biến dị động thực vật cũng đều có hạch đến nỗi người. Rất đơn giản, chính là nhân loại, chuẩn xác một chút, là người thường, Hồng Nguyệt giật tán năng lượng dụ biến nhân loại. Sinh ra tang thi, dị năng giả, người thường không có sinh ra bất luận cái gì biến hóa. Nhưng Hồng Nguyệt không có lúc nào là, không chỗ không ở năng lượng đã sớm nhuộm dần tiến bọn họ thân thể. Huyết mạch, cơ bắp, cốt cách đem này đó năng lượng áp xúc ra tới hình thành màu đen thuốc viên. Được xưng là người hạch thiên hạch, tâm trái đất, người hạch, cộng đồng tạo thành Mà Thế năng lượng tam đại nơi phát ra, Hề Bạch nói xong. Ở đây cơ hồ mọi người sắc mặt đều trắng, nhìn trên bàn mấy cái nho nhỏ thuốc viên. Giống thấy dữ tợn quái vật Du Xuyên phản ứng không như vậy đại. Chỉ là phất tay một mảnh lôi quang đem trên mặt bàn thuốc viên chém thành bột phấn, đây là thịt. Người, Du Xuyên trầm giọng nói, đúng vậy, Hề Bạch lập tức cho thấy lập trường ta không ăn qua. Hiện tại Mà Thế đã tới rồi người ăn thịt người nông nỗi sao? Hứa An Ngôn biểu tình hoảng hốt, mặt khác thành viên cũng là như thế, phảng phất trong một đêm. Thế giới quan, tín ngưỡng đều sụp đổ, Mà Thế có lẽ thối nát. Nhưng càng nhiều người chỉ là vì tồn tại, dãy dụa tồn tại, nhưng này đó đại căn cứ sau lưng. Đã biến chất, bọn họ thoát ly nhân loại giới hạn, biến thành ăn thịt người quỷ, ăn cơm chính mình đồng loại tăng trưởng lực lượng, bọn họ cùng tang thi có cái gì khác nhau. Dù phẫn mà rút đau còn chờ cái gì? Lưu trữ dư hiến cái kia cặn bã ăn tết sao? Du Xuyên không nói chuyện, hắn tam quan cũng bị chấn động, ở Mà Thế hắn cho rằng chính mình gặp qua hắc ám đã đủ nhiều. Hiện tại xem ra, nhìn đến bất quá là cái này thối nát thế giới băng sơn một góc sự thật. Càng khổng lồ đen nhánh bóng ma còn giấu ở đáy nước. Tụ tập thế giới này đáng ghê tởm dơ bẩn, không phải chưa thấy qua ăn thịt người. Đói khát dân chạy nạn ăn sạch sở hữu có thể mạng sống đồ ăn lúc sau. Đói đỏ mắt, vì sống sót cũng sẽ thương thực nhưng kia cùng lấy tăng cường lực lượng vì mục đích ăn thịt người. Không giống nhau, đem nhân loại làm nhưng dùng ăn mà xúc vật. Lấy chính mình đồng loại vì thực này sau lưng phi người tàn nhẫn lạnh nhạt làm người tinh tế tưởng. Tượng đều cảm thấy tay chân lạnh lẽo kia một chương chương vẫn thuộc về nhân loại túi da hạ cất. Giấu tất cả đều là cười mặt quỷ, bọn họ hút không nhân loại linh hồn, chiếm cứ nhân loại túi da, muốn nếm thử sao? Mới mẻ, thịt heo, thực mỹ vị, sông băng căn cứ cũng là như thế này sao? Du Xuyên nhìn về phía Hề Bạch, hắn tin tưởng Hề Bạch sẽ không thương tổn chính mình, nhưng hắn cũng phát hiện Hề Bạch xem trừ bỏ chính mình bên ngoài những người khác khi lạnh nhạt ánh. Mắt hắn không để bụng người sinh tử. Dùng một loại lạnh băng hài hước thái độ đương một cái người đứng xem siêu Hề Bạch biểu diễn mặt. Ngoài nhân cách đương nhiên thực hào, nhưng Du Xuyên so với hắn cho rằng càng nhạy bén. Hắn xem ra tới Hề Bạch ở diễn kịch, những cái đó tươi sống biểu tình. Trên mặt hắn tựa hồ vĩnh viễn chỉ có cười, không có giận, hỉ, bi, giống mang mặt nạ. Chỉ có trong lúc lơ đãng tiết lộ kinh người lạnh nhạt mới là chính hắn, nhưng Hề Bạch trong mắt ái. Là thật sự, Du Xuyên có thể cảm giác được, kỳ hận không thể đem chính mình chết chìm thâm trầm tình yêu, đối một người càng để ý. Càng sẽ chú ý hắn động tác nhỏ, lời nói việc là mơ siêu càng thâm nhập quan sát, Du Xuyên liền càng thêm hiện Hề Bạch bệnh trạng nhưng là xem hắn liều mạng che giấu ngụy trang bộ. Dáng lại cảm thấy mềm lòng, ngươi có biết hay không ngươi kỹ thuật diễn thật sự thực lạn. Ở chân ái ngươi người trước mặt cái gì đều tàng không được giống một con yêu phải nhân loại mà. không thể không học được mỉm cười yêu quái. Con quái đáng yêu tựa như Hề Bạch hỏi hắn, là yêu quái cũng muốn sao? Du Xuyên trả lời, muốn, nếu nói Hề Bạch cùng những cái đó khoác ra người quái vật là đồng loại Du Xuyên cũng sẽ không ngoài ý muốn. Làm sông băng căn cứ cao tầng, hắn cũng khả năng không lớn chỉ lo thân mình, nhưng là hắn không đoán được. Hề Bạch không phải cái gì cao tầng, hắn trực tiếp chính là căn cứ thủ lĩnh. Muốn thật là yêu ma hắn cũng là ma vương, sông băng căn cứ cũng có. Toàn bộ phương Bắc một mảnh đều là như thế này. Sớm nhất về người hạch phát hiện vẫn là sông băng căn cứ chảy ra đi. Ở phương Bắc căn cứ cao tầng truyền bá. Sau đó nhất trí phong tỏa tin tức. Cho nên các ngươi đều không rõ ràng là mơ siêu, Hề Bạch giải thích cho nên phương Bắc căn cứ cường. Đại, không phải bởi vì bên này là biến dị chi nguyên. Mà là bởi vì, bọn họ thông qua dùng ăn nhân loại tới tăng cường thực lực. Phương Bắc tiết trắng xóa dưới, là vô số xương khô, kêu rên vong linh, các người như thế nào đều như vậy nhìn ta, Hề Bạch nói xong liền phát hiện những người khác dùng. Hoài nghi ánh mắt nhìn chính mình, Hề ca, người thật sự không ăn qua sao? Du Du hỏi, tay ấn ở đao thượng nhưng, thật sự hạ thủ được sao? Hề ca đối bọn họ đều khá tốt, hơn nữa ở chung lâu như vậy người cũng thực hảo tuy rằng là dính lão ca quang. Hề Bạch nhìn về phía Du Xuyên, nếu ta ăn qua đâu? Nếu ta là quái vật ngươi không thể tiếp thu nói, tạm thời phủ thêm này thân ra cũng không sao, vậy đem ngươi cái này tiểu quái vật nhốt lại. Muốn ăn cũng chỉ có thể ăn ta một người, Du Xuyên nói, Hề Bạch ánh mắt sáng ngời ta đây. Vừa thấy hắn biểu tình Du Xuyên liền biết hắn muốn nói cái gì. Bất đắc dĩ nói, đừng thêm phiền, Hề Bạch hừ một tiếng. Cả người từ sau lưng bạch tuộc giống nhau quấn lấy Du Xuyên, nói tốt khóa lên. Không thể đổi ý, ta khóa ngươi chết bà mơ siêu, hắn ở Du Xuyên bên tai nhẹ giọng nói, còn có cái gì nhưng hoài nghi. Cái này luyện ái não vừa thấy liền không giống làm chuyện xấu người hảo sao. Giống cái kia âm u dư hiến mới là 100% vai ác. Lại bắt đầu giải cẩu lương. Du Du mục không đành lòng coi mà quay đầu đi, Hề Bạch cũng thật sự không ăn qua thứ đồ kia. Tuy rằng bên trong có tinh thuần năng lượng, nhưng hắn linh hồn mảnh nhỏ lực lượng vốn dĩ liền ở mặt thế giới đỉnh. Căn bản không dùng được. Hơn nữa người này hãy có tác dụng phụ. Bên trong bao hàm nhân loại sao động phức tạp tinh thần lực. Kiểm tra đo lường không ra, nhưng ăn nhiều sẽ khiến người tinh thần hỗn loạn, thất tự, hỏng mất phát cuồng chỉ là vấn đề thời gian, cuối cùng sẽ trở thành vô số nhân loại ý thức tập hợp thể, một cái quái vật hơn nữa cái này quá. Trình là không thể nghịch, dư hiến đưa tới cơm chiều, làm mọi người một đêm vô miên, trừ bỏ Hề Bạch. Cùng Du Xuyên, Hề Bạch ôm Du Xuyên ngủ gắt gao. Nhìn hắn an tĩnh ngủ nhan. Du Xuyên cư nhiên cũng cảm thấy buồn ngủ, nguyên bản sẽ mất ngủ hắn bất chi bất giác chung ngủ rồi, chỉ là ngủ hắn không có phát hiện. Hề Bạch ở hắn ngủ sau liền mở bừng mắt, nhìn hắn, giống cự long thưởng thức chính mình chân bảo giống nhau. Vuốt tóc của hắn, nhìn một suốt đêm mơ siêu ta nên đem ngươi làm sao bây giờ. Tưởng hợp với xương cốt nuốt đến trong bụng. Tưởng đem ngươi gắt gao buộc ở ta bên người, hoặc là giống như ngươi nói vậy. Đem ta khóa đứng lên đi, giống nuôi chó giống nhau quyển dưỡng ta, chiếm hữu ta, làm hư thối ta cảm giác được ngươi ái. Ngày hôm sau, Du Du mấy người đỉnh đại đại quầng thâm mắt rời giường, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, là ngươi. Mở cửa Du Du thấy Dư Hiến kia trương tối tăm mặt xuất hiện ở trước mắt. Hắn ăn mặc chính trang. Mặt sau mang theo rất nhiều người, một bộ ác nhân đi toàn bộ dáng, ngươi hảo, hắn biểu tình tự nhiên mà tới rồi cái tiếp đón ngày. Hôm qua cơm chiều như thế nào? Có lẽ là tâm lý tác dụng, Du Du phẳng phất ở người của hắn mặt sau lại thấy được một khác trương âm lãnh. Hé miệng cười to mặt đem đồng loại đương đồ ăn cặn bã. Du Du tay sờ lên đao tối hôm qua nàng ôm lư ngài. Lư tinh. Căn bản ngủ không được, những cái đó bị mang đi dân chạy nạn có phải hay không đã bị làm thành như vậy một viên người hạch. Càng muốn nàng càng khó lấy tâm an, Dư Hiến nhìn nàng. Thần sắc âm lãnh, ngươi đao rất xinh đẹp, trong nháy mắt. Dù Dù nắm chuôi đao tay liền chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng trước mắt. Là một cái ăn thịt người quái vật, nhưng kia thì thế nào? Nàng là cầm đao, trừ tà phá ếch, nắm lấy chuôi đao tay cầm khẩn. Như vậy gần khoảng cách, chỉ cần rút đao tốc độ rất nhanh, liền có thể đưa cái này cặn bã đi gặp Sa Tăng. Một con lạnh lẽo tay đè lại nàng chuôi kiếm ơ siêu chỉ là nhẹ nhàng đè lại. Nhưng Du Du lại trừ không ra đao, là Hề Bạch cùng Du Xuyên đi lên. Ngày hôm qua cơm chiều, Quý Căn cứ thật sự rất có thành ý, Du Xuyên vẫn là quen thuộc lười nhác bĩ khí biểu tình. Nhưng ánh mắt thực lãnh, ở hắn bên cạnh, Hề Bạch đè lại Du Du chuôi kiếm ơ siêu a, chính là như vậy thành ý. Khách quý tựa hồ không lớn cảm kích đâu, Dư Hiến vỗ vỗ tay. Sườn khai thân, dây tiếp theo. Hắn phía sau dị năng giả nhóm động, lưỡi dao gió. Hỏa cầu sớm đã xúc thế tốt dị năng trực tiếp vứt vào phòng oanh. Sở hữu công kích đụng vào một tầng vô hình cái chắn thượng, là Hề Bạch ra tay. Như vậy gần khoảng cách, hắn sao có thể làm này đó công kích rơi xuống Du Xuyên trên người. Sở hữu công kích bị ngăn ở cái chắn ngoại, phòng trong. Du Xuyên đứng ở tại chỗ. Tóc cũng chưa loạn một cây, Hề Bạch che ở hắn phía trước. Một bàn tay căng ra cái chắn cản lại sở hữu công kích Dư Hiến mang đến đều là thất giai dị năng giả. Có thể bị thủ lĩnh mang theo trên người. Không một cái là hời hợt hạng người. Nhưng đều bị Hề Bạch nhẹ nhàng đương xuống dưới. Đây cũng là lần đầu tiên Du Xuyên đội ngũ người. Chính diện kiến thức đến Hề Bạch thực lực ngọa tao. Có điểm điếu, đến từ Hạ Bắc không phải một chút điếu. Là nghiêu bức quá độ. Lão đại cũng làm bất quá hắn. Đến từ Hứa An Ngôn, xong rồi. Lão ca thật sự muốn bị. Đến từ Du Du nội tâm hoạt động oanh. Bị cái chắn ngăn trở lúc sau. Sở hữu công kích ở đường đi nhỏ hẹp không gian nổ tung. Bụi mù nổi lên bốn phía mơ hồ phòng ngoại tầm nhìn, chờ đến bụi mù tan đi sao? Hề Bạch buông tay, cái chắn biến mất, bên ngoài còn đứng chỉ có Dư Hiến một cái. Còn lại dị năng giả đều bị thương không nặng, rốt cuộc đều là thất cấp, thể chất được đến quá cường hóa, nhưng những cái đó bị thương không tính trọng dị năng giả đều quỳ. Trên mặt đất, ngửa đầu, hai mắt vô thần, Dư Hiến đứng ở trung gian, tay làm một cái đề tuyến giống nhau động tác giống đứng ở rối gỗ trung thao tác sư. Trường hợp quỷ dị đến cực điểm mơ siêu, biểu diễn. Bắt đầu rồi, Dư Hiến chậm rãi cúc một cung, đầu ngón tay khơi máu. Trên mặt đất quỷ người sôi nổi đứng dậy, vô thần đôi mắt nhìn về phía Hề Bạch nhàm chán đến cực điểm mơ siêu, Hề Bạch khóe miệng hướng hai. Sườn liệt khởi, hắn ở sau lưng căng ra không gian. Đem Du Xuyên ở lại bên trong, dã thú muốn ra cửa săn thực. Đến trước đêm trong ổ bảo bối giấu đi, Du Xuyên biết bát cấp chiến đấu chính mình giúp không được gì. Nhưng không làm điểm cái gì cũng không phải phong cách của hắn, Hề Bạch. Khụ khụ, Thanh Thanh giọng nói, hắn kêu, đánh bạo cái kia quy nhi tử. Xuyên ca cho ngươi khen thưởng. Kêu xong, hắn ra mặt dày có điểm hồng, Hề Bạch đôi mắt cũng thực hồng, bị hắn nhìn thẳng Dư Hiến cảm thấy chính. Mình ly chết không xa, mẹ già úp đạm. Lão tử muốn lui tiền. Không diễn, sao, hết chương.